Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 114, chương 113 thuận theo tự nhiên là tốt. Vùng ngoại ô, trang viên, làm trời lần nữa bắt đầu hiện sáng lên, ánh nắng từ phía chân trời bên trên rơi xuống lúc, trong một cái phòng, Rama độc dạng chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Ha, tương đương. Đánh một cái lười biếng vô cùng ngáp về sau. Rama mới có chút còn buồn ngủ theo trong chăn bò lên. Ngơ ngác ngồi ở kia. Nửa ngày đều không có tinh thần. Trời liễu sáng à. Rama trong miệng liền xuất hiện như thế ngơ ngác lời nói. Mãi đến không lâu về sau. Buồn ngủ mới dần dần tán đi. Nhường Rama tinh thần cuối cùng bị tỉnh lại một chút. Thế là... Rama nhìn chung quanh hướng về phía chung quanh, hắn chỗ gian phòng, chính là một cái từ 18 tấm tatami hình thành bao la không gian. Đàn hương ở trong chăn bên cạnh bùng cháy, hỏa bát nhiệt độ tràn đầy trong phòng, xuyên thấu qua nhật thức giấy môn, Rama khả năng xem đi ra bên ngoài sáng ngời ánh nắng. Cách lối đi nhỏ cửa sổ thủy tinh. Chiếu ra phía ngoài cái kia đồng dạng hiện ra cùng gió đình viện phong cảnh. Rama lắc này mới xác nhận, chuyện phát sinh ngày hôm qua đều là thật a, chính mình thật ở tại Kariusai Soko trang viên bên trong, trong thời gian ngắn đều sẽ không trở về. Liền, Rama hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, nếu tiểu đệ đệ ngươi đã nói, chỉ có không thành thục người mới sẽ không khống chế được vũ khí trong tay của chính mình. Như vậy, người cũng hẳn phải biết, ưu tú vũ khí đều sẽ tự mình lựa chọn xứng với chủ nhân của mình a. Tại treo rèm cái bệ bên trên, Kariugai Soko như thế hướng về Rama nói, ta có thể cho ngươi một cái đạt được. Sesugetsuka, cơ hội, dù sao, làm Nhật Bản mô phỏng sinh vật giới đệ nhất nhân, Kariugai Soko cao nhất kiệt tác. Này ba bộ đo mỗi một bộ đều có so sánh chiến hạm phí tổn. Người khác vô luận xài bao nhiêu tiền đều cầu không được. Làm sao có thể vô duyên vô cớ liền trực tiếp đưa cho Rama đâu. Cho nên, Kariusai Soko cùng Rama tiến hành ước định. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ngươi có khả năng lưu tại ta chỗ này. Thời gian thì định là một tháng. Trong một tháng này, ngươi có khả năng tự do tại đây bên trong sinh hoạt. Cũng có thể tùy ý ra vào này tòa trang viên. Chờ đến một tháng về sau. Chỉ cần, Sesugetsuka, bên trong bất luận cái gì một bộ chủ động hướng ta đưa ra. Nàng muốn trở thành tượng người của ngươi. Như vậy, từ nay về sau, nàng sẽ là của ngươi. Có thể thành công hay không đạt được toàn thế giới tuyệt nhất đó. Vậy liền nhìn chính ngươi, tiểu đệ đệ, cái này là Rama cùng Kariusai Soko ước định, cũng là Kariusai Soko cho Rama hứa hẹn. Yên tâm, ta hội hồi trở lại phong thư cho nhà Akabani chủ, nói cho hắn biết ngươi trạng huống trước mắt, khiến cho hắn không cần lo lắng, coi như một tháng về sau ngươi không thể thành công mang đi. Sesugetsuka, bên trong bất luận cái gì một bộ, ta cũng đều vì ngươi chuyên môn chế tạo một bộ đo. Dĩ nhiên, muốn cho cỗ kia đo so ra mà vượt, Sesugetsuka, liền là không thể nào. Nhiều lắm là liền là Oborofuji, loại cấp bậc kia mà thôi. Nên làm như thế nào? Liền toàn xem ngươi cố gắng của mình đi. Cái này là Kariusai Soko theo như lời câu nói kia hàm. Nghĩa chân chính, liền để ta nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào đi. Câu nói này chân ý liền tại đây bên trong. Không thể nghi ngờ, đây là Kariusai Soko đối Rama khảo nghiệm. Đến tột cùng tiểu đệ đệ ngươi có thể không thể khống chế ở vũ khí trong tay của chính mình. Này phần tài năng, này phần thiên phú, liền để cho ta tới tận mắt tiến hành xác nhận. Kariusai Soko cuối cùng lời nói quanh quẩn tại Rama trong đầu, hồi tưởng lại khi đó sự tình. Rama cũng là một trận bật cười, không nghĩ tới, cuối cùng thế mà thật biến thành như thế. tại Akerbani Kuukan bàn giao hạ tới chỗ này nhiệm vụ thời điểm. Rama cũng hy vọng xa vời qua có thể có được Sesugetsuka này loại đẳng cấp đo. Có thể cái kia cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Rama còn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình thật sự có thể vô duyên vô cớ liền đạt được Sesugetsuka, hệ liệt, kết quả, cơ hội liền đến không hiểu thấu. Đương nhiên, đây chỉ là một cơ hội mà thôi. Đối với Kariusai Soko mà nói, nàng chỉ là muốn xác nhận Rama tố chất. Mà đối với Rama mà nói, này đồng dạng chẳng qua là một lần kỳ ngộ thôi. Đổi lại người khác, có một cái cơ hội như vậy, nhất định sẽ mừng rỡ như điên a. Có thể Rama sẽ không? Nếu như là thần bí gì ma thuật, cái kia ngược lại là coi là chuyện khác. Nhưng đối với cùng mình kề vai chiến đấu sứ ma, Rama yêu cầu cho tới bây giờ đều là tương đương hà khắc. Đó là, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bởi vì nghĩ đến Sesugetsuka liền liều mạng trong vòng một tháng sau đó Azua nịnh hót. Rama có thể không làm được loại chuyện này. Bởi vậy, thuận theo tự nhiên là tốt. Nghĩ tới đây, Rama chỉ cảm thấy một trận rộng mở trong sáng. Có chút lưu luyến không rời rời đi chăn ấm áp về sau. Đi tới giấy trước cửa, đưa nó cho đẩy ra. Ánh nắng rắc vào Rama trên thân, nhường Rama thấy một trận dễ chịu. Mà qua đảo phía ngoài sân nhà bên trong, cái kia như đại tự nhiên hài hòa lại yên tĩnh không khí, càng làm cho Rama cảm thấy tâm tình vui sướng hơn nhiều. Như vậy, tới trước làm vận động nóng người đi. Cái gọi là vận động nóng người chỉ đương nhiên là ma thuật rèn luyện, nhường Rama như cái tên cơ bắp một dạng đi huy sái mồ hôi. Rèn luyện thân thể, đó là tuyệt đối không thể nào. Rama liền đưa mắt nhìn sang sân nhà bên trong mỗi thân cây cối bên trên. Liền ngươi, tinh thuần ma lực theo Rama trên thân tuôn ra, hóa thành thuần túy niệm lực, bao bọc tại cái kia khỏa trên cây. Ba, tiếng vang lanh lảnh theo trên cây cối truyền ra. Đó là nhánh cây theo trên cây cối bị bẻ gãy chỗ kích thích tiếng vang. Chỉ gặp, tại thuần túy niệm lực thao túng dưới, từng sợi nhánh cây lần lượt theo trên cây đứt gãy ra. Cũng giống như mũi tên, cướp đến sân nhà giữa không trung. Rama điều khiển những cành cây này, để chúng nó ở giữa không trung tùy ý hoạt động. Có lúc, nhánh cây như đồng du long xẹt qua. Có lúc, nhánh cây hợp thành từng cái con rối. Có lúc, nhánh cây va chạm nhau, giống như là hai cái quân đoàn tại quyết đấu, kích thích từng đợt tiếng vang. Có lúc, nhánh cây lại là sắp hàng thành từng cái trận hình, giống như bài binh bố trận một dạng. Rama lấy cực kỳ trôi chảy lại thiện tâm duyệt mục phương thức điều khiển những cành cây này, nhường những cành cây này giống như sống lại. Như vậy kỹ thuật, năng lực như vậy, nếu là bị những cái kia tự cho mình siêu phàm puppeteer trông thấy, khẳng định hội xấu hổ mà chết đi. Sau đó, thật là lợi hại a. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, giống như là nhìn thấy cái gì kinh hỉ một dạng. Một đôi tay nhỏ không ngừng vỗ thanh âm đều đi theo truyền ra. Bởi vì không có sử dụng thiên nhãn, chú ý đến chung quanh quan hệ, Rama cũng là khẽ giật mình. Ngay sau đó mới nhìn đến hành lang bên trên, một cái cột song đuôi ngựa đáng yêu tiểu nữ hài ngồi ở chỗ đó. Một bên đung đưa bàn chân nhỏ, vừa lái tâm vỗ tay, cười đến vô cùng ngọt ngào. Ngươi là... Rama kinh ngạc mà lên. Ta là Komurasaki, hôm qua giới thiệu qua ở. Đại ca ca, Komurasaki cười hì hì nói xong, nếu như vậy, sắp mở lãng nguyên khí cá tính triển lộ không bỏ sót. Ngay sau đó, Komurasaki theo hành lang bên trên nhảy xuống tới. Tại một trận lạch cạch tiếng bước chân bên trong hướng về bên này chạy. Nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nha đầu hướng về chính mình chạy tới tình cảnh, Rama cũng là cảm thấy có chút hốt hoảng.